Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 861, chương 861, bài xuất chín mai lớn vỏ sò. Trong ngục giam, tội phạm đang bị cải tạo làm phiền động đoạt được tài sản. Mỗi tháng một lần văn hóa hoạt động cũng là để bọn hắn chẳng phải kiềm chế trọng yếu biện pháp. Bất quá theo Tấn Vân Thị cùng gần người chiến bại, toàn bộ ngục giam bên trong nhân khẩu lại đã đạt tới mấy vạn người. Dẫn đến Hồng Châu không thể không đơn độc cho ngục giam phân ra một mảnh đất đai tới. Cùng kỳ nói là ngục giam, không bằng nói là lao động cải tạo thôn. Vì vậy có cái nào đó mỗi ngày ăn không cơm tù lão vu sư, không ngừng nói cho những cái kia người đến sau, biểu thị hiện tại cuộc sống đã so với quá khứ tốt hơn rất nhiều. Mà khi kẻ đến sau hỏi hắn vì cái gì không đi ra thời điểm, hắn liền nói trong ngục giam đồ ăn tốt ăn rất. Từ lúc bị giam ở chỗ này hơn 9 năm, hắn cái gì đều nghĩ thông suốt rồi. Nhưng chính là không hướng Hồng Châu đầu hàng. Giảm hình phạt ta không đi. Tạm tha ta không muốn. Ai, chính là chơi. Những cái kia sơn đô đều có chút sợ hãi lão đầu này. Cuối cùng lão đầu này trước đó cùng bọn hắn là một phe cánh một cái bộ lạc. Chỉ là lão đầu tử đối với những này đại hầu tử có cực sâu oán khí. Mãi đến hiện tại, lão đầu tử còn biết gặp người liền nói. Giảng thuật năm đó nếu không phải nhà mình con khỉ kia thần linh quá mức cát ra, chính mình cũng sẽ không thua thảm như vậy. Mà hắn đợi tại ngục giam bên trong, thường xuyên cho người ta tiến hành bói toán, hay hoặc là tiến hành cầu phúc, thậm chí cho một ít phạm nhân kéo nhân duyên. Bởi vì những cái kia chiến bại trong bộ lạc cũng có nữ nhân. Tấn Vân Thị người đến sau đó, nơi này nhân khẩu bạo tăng, trở thành thôn xóm. Lão vu sư là hết thảy có thể làm cuộc sống loại sự tình hắn đều thấm điểm một bên. Còn có liên quan tới thuật bói toán, thoát ly sơn đô thần cái kia tiểu bá hầu, những năm này hắn thuật bói toán là càng phát ra tinh thuần cùng chuẩn xác. Quả nhiên là thần vấn đề, không phải người vấn đề. Dựa vào thành thạo một nghề, lão vu sư tại ngục giam bên trong lăn lộn cũng coi là phong sinh thủy khởi. Huống chi chính hắn bản lĩnh cũng không tính quá thấp. Nói đến gấu chó, cái kia gấu chó sở dĩ sẽ đến nơi này, cũng là ngục giam cao tầng tiến hành một loại an ủi biện pháp. Cuối cùng phải để những phạm nhân này tiền vỏ sò có cái có thể sử dụng địa phương. Cho nên quầy bán quà vặt đương nhiên là muốn tồn tại. Mà lại đây chính là bạo lợi a. Dù sao cũng là duy nhất chỉ định nhà cung cấp hàng. Người đến cái kia gấu chó xe nhỏ bên cạnh, dựa vào bên cạnh xe đứng đấy, mua miệng nước hoa quả muốn nửa viên đào bối, thẳng chịu dùng nhiều một cái hải bối, kia liền có thể mua một đĩa muối đậu cùng một bình hương tửu. Chấm ngoặc kép, nếu như ra đến mười mấy đào bối, kia liền có thể mua khác biệt mặn hàng. Nhưng chúng ta những người này, phần lớn là ăn mặc màu nâu y phục, trên cổ treo cỏ nát tội phạm. Nên như thế không có dạng này xa xỉ. Chỉ có loại kia mặc trường sam, chính là cái kia lão vu sư, mới có thể dựa vào lấy mặt tiền cửa hàng ngồi xuống. Muốn rượu muốn thái, chậm rãi tọa uống. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nhiều năm như vậy liền không có thử từ nơi này đào tẩu sao? Gần người võ sĩ như thế hỏi dò. Bên cạnh từng có đi một ít phạm nhân mở miệng nói. Đương nhiên là có. Thế nhưng phạm tội người đi ra ngoài, lại có thể hướng đi đâu đào mệnh đâu. Bên ngoài đều là Hồng Châu người. Người bị nhốt lâu như vậy, căn bản liền không biết nói tao thoại. Người ta cùng ngươi trò chuyện hai câu ngươi liền lộ tẩy. Chấm ngoặc kép, người nếu là chạy hướng sơn lâm bên trong có rất nhiều dị thú. Có một cái lông xanh lão hổ ở chung quanh hoạt động. Nghe nói bị hắn bắt đi không ít người. Cả ngày không có đồ vật mặc, không có cơm ăn, không có người có thể phí công chơi. Chấm ngoặc kép, cái chiến sĩ này vừa ăn cơm, một bên lại gần, sau đó đem gần người võ sĩ trong tay cơm ăn hết. Ngươi, ngươi làm gì ăn ta cơm? Phí công chơi à, ngươi xem, ta không ra ngục giam, liền có thể ăn hai phần cơm. Phí công chơi chỉ có một lần cùng rất nhiều lần. Chấm ngoặc kép. Cái này có tư lịch phạm nhân bị cái này gần người võ sĩ bóp cổ đẩy lên trên mặt đất. Cái kia phạm nhân lập tức kêu to lên, biểu thị có phạm nhân đánh người a, gây hấn gây chuyện, nhiễu loạn trị an. Xung quanh một ít gần người nhìn thấy tình cảnh này, lập tức bắt đầu bạo động lên, dường như có ý định đồ thừa dịp bạo động thời điểm tiến hành đào vong hoạt động. Thế nhưng một ít lão tư cách các phạm nhân lập tức sắc mặt đại biến. Đừng làm loạn a, những người này giải tán lập tức, gần mọi người còn chưa kịp phản ứng. Lúc này liền thấy Thánh Hùng xe đẩy nhỏ bắt đầu chạy xa. Có một ít gần người còn đang suy nghĩ, muốn bắt cóc cái kia gấu chó sau đó đi ra ngoài đâu. Thế nhưng tiếp xuống, một cỗ khó mà miêu tả ngút trời mùi thối đột nhiên tràn ngập ra. Hỗn hợp có một loại nào đó sinh mệnh chất lỏng cùng với cá tanh thịt nhão chân thúi một dạng mùi vị. Trong nháy mắt phủ kín đại địa, có người nhìn thấy một bức tường đá bên trên có hồng châu người lấy ra một loại bao cỏ. Sau đó nắm lửa đốt vứt xuống tới. Gần mọi người trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Hôi thối cùng với sinh mệnh mùi vị xâm nhập để bọn hắn trực tiếp quỳ xuống. Có người lẫn tránh xa xa lớn tiếng gào thét. Đốt lá ngải cứu, đốt lá ngải cứu, nháo sự là gần người không phải chúng ta. Đốt lá ngải cứu có thể loại trừ nhất định mùi thối. Những này mùi thối đến từ những cái kia bao cỏ. Bên trong đặt vào cây đỗ quyên cá chấm cỏ tanh cỏ các loại một đống có thể bốc mùi khí đồ vật. Hồng Châu người là không nói giết người. Thế nhưng cũng không thể để tội phạm náo lên. Vì vậy liền có rồi thứ như vậy. Chỉ thấy trên tường đá những cái kia Hồng Châu người. Mang trên mặt cô mặt nạ. Cô miệng bên trong chất đầy phát ra hương khí thảo dược. Kia đại khái chính là sớm nhất mặt nạ phòng độc. Cô, chủy, y dài, sinh. May mà lần này chỉ là tiểu trừng phạt. Bao cỏ đưa lên sau đó. Còn không có tiến vào vòng thứ hai trừng phạt phân đoạn. Gần mọi người cũng đã nhấc tay đầu hàng. Mà nhất là bọn hắn nghe nói còn có loại thứ hai trừng phạt phương thức thời điểm. Những cái kia mong muốn nháo sự mặt người sắc liền cũng thay đổi. Nguyên lai đánh ngã một người. Chưa hẳn liền muốn dùng đao kiếm giết chết hắn. Cũng không cần dùng thuốc nổ cùng tao thoại oanh kích. Vũ nhục hắn. Mà là vô cùng đơn giản lít cái lửa. Chất mật cỏ nhỏ túi ném một cái. Chiến đấu liền kết thúc. Gần mọi người bị xông đến năm mê ba đạo. Nước mắt chảy ngang. Không ngừng nôn mửa. Mà những cái kia nôn phát tán ra tới mùi vị lại tạo thành vòng thứ hai oanh tạc. Bên cạnh Tấn Vân thị các phạm nhân tại đốt lá ngải cứu. Có vài người dần dần không chống nổi. Rời đi đại gia hòa. Sáng hôm nay cơm bên trong có rau hẹ. Các huynh đệ, ta trước nhà làm kính. Oa nha, người kia ngã xuống. Hỗn loạn tràng diện kéo dài hơn nửa ngày. Gần mọi người tạo thành loại tình huống này. Để cho rất nhiều người buổi sáng cơm đều ăn không. Ngục giam bên trong không có công tác lời nói chính là hai cơm. Có sự tình mới có thể ba bữa cơm. Thế nhưng tất cả mọi người không hy vọng ba bữa cơm. Bởi vì ba bữa cơm liền mang ý nghĩa muốn đi ra ngoài làm việc. Lần này buổi sáng cơm bằng chưa ăn. Không ít người bụng đói kêu vang lên. Đói muốn chết. Thế nhưng có nhu cầu liền có sản phẩm. Gấu chó xe nhỏ trở về. Những người kia lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Nhai cỏ nát rễ người cũng vứt bỏ những cái kia cỏ. Xông về quầy bán quả vặt. Địa do thị lão vu sư một người tuyệt trần. Nghe được bên cạnh có người mắng hắn. Bên kia có người nhìn thấy cái này lão vu sư lại động. Lập tức ra mặt run rẩy. Một bước không ngừng. Đồng thời gào thét lớn nhắc nhở bốn phía mọi người. Là kêu to nói. Các huynh đệ, nhanh, lão đầu kia lại xuất thủ, nhanh lên không thì đều cho hắn mua hết. Lão vu sư chạy đến sạp hàng phía trước, chỉ thấy trước mắt hắn tinh quang lóe lên, liền bài xuất 9 cái biển lớn vỏ sò, đến 2 hộp rượu, muốn một bàn thịt hâm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.